11. Nghiệp chướng gia đình. Tôi nghĩ rằng mình phải nói vài điều về những mối quan hệ trong gia đình, bắt đầu với mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái, cả ở phương Tây và ở xã hội truyền thống như Tây Tạng. Điều này có thể là nhịp cầu cho sự thảo luận của chúng ta về tiền bạc. Thật vậy, bởi vì chúng ta bắt đầu nhìn vào quy mô lớn hơn về việc những mối quan hệ hoạt động như thế nào trong xã hội. Ở Tây Tạng, khi bố mẹ già đi, những đứa con trưởng thành thường ở lại trong cùng một ngôi nhà với họ. Con cái sẽ đảm nhận công việc gia đình và bố mẹ sẽ là những cố vấn cho con cái. Họ được kỳ vọng thể hiện lòng hiếu thảo, lưu tâm và tỏ lòng biết ơn trước những lời khuyên. Con cái tận tụy với bố mẹ và vâng lời. Có thể có những cảm xúc oán giận, thù nghịch và tội lỗi giữa các thế hệ, nhưng dẫu thế, toàn bộ tình trạng gia đình vẫn được bao bọc và chịu sự điều khiển của xã hội. Thực tiễn xã hội mang đến lòng hiếu thảo cũng nhiều như bạn có thể làm được với bố mẹ của mình và chăm sóc họ đến khi họ qua đời. Những người trẻ tuổi thi thoảng nhận thấy đau khổ và bức bối trong hoàn cảnh ấy. Bố mẹ bạn ắt hẳn đang theo dõi bạn, luôn đứng sau lưng bạn, làm cho bạn cảm thấy không thoải mái. Nhưng những người con vẫn chấp nhận điều đó, vẫn cố gắng bình tĩnh và nhẫn nại với bố mẹ. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có một câu chuyện làm ví dụ cho điều này. Một cặp vợ chồng sống cùng với người cha mù. Người cha rất hay tò mò và ông nghe được tất cả mọi điều, bởi vì ông bị mù nên thính giác của ông rất nhạy bén và ông có thể nghe một cách tài tình tất cả những lời được nói ra. Ông luôn cố gắng lưu tâm đến công việc của đứa con dâu. Cuối cùng cô con dâu quyết định rằng giải pháp duy nhất là giết ông, nhưng cô không muốn giết cha chồng bằng những cách thức rõ ràng. Cô ta muốn tìm một cách kín đáo để thực hiện điều đó. Sau đó cô nghe tin về một con rắn có nọc cực độc và cô nghĩ, à, cơ hội đây rồi. Cô bắt một con rắn và nấu thành món ăn. Cô chắt nước ra và bày món ăn cho cha chồng. Ngạc nhiên thay, một chất đặc biệt trong nước luộc thịt rắn lại chữa được đôi mắt cho ông lão. Ông bắt đầu lấy lại được thị lực, sau đó ông thậm chí còn tò mò hơn nữa. Vậy là kế hoạch của cô con dâu đã mang kết quả ngược lại hoàn toàn. Hoàn cảnh ở phương Tây hoàn toàn khác biệt với sự tiếp cận trong những xã hội truyền thống như Tây Tạng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái vẫn là một điều quan trọng. Cách duy nhất để kết nối với bố mẹ mình trong hoàn cảnh hiện tại là tỏ lòng biết ơn và cố gắng giao tiếp với họ. Mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái hoàn toàn vượt lên trên tiền bạc. Đó là một mối quan hệ không thể được tính toán bằng tiền. Tôi không biết liệu người nào đó nỗ lực cân đong đo đếm như thế chưa, nhưng đó là điều không thể. Món nợ nghiệp chướng không thể trả được từ cả hai phía. Một khối lượng sinh lực to lớn được đặt vào mối quan hệ. Nguồn sinh lực đó đáng giá một khoản tiền không thể tính toán được. Con cái và bố mẹ cần phải kết nối với nhau về mặt sinh lực. Điều đó có nghĩa rằng phải là mối liên hệ nhân bản giữa người và người. Trong nhiều trường hợp, khi mối quan hệ với bố mẹ bị sụp đổ, con cái bắt đầu từ bỏ hy vọng về mối quan hệ hoặc phẫn nộ với nó. Họ thậm chí có thể căm phẫn với sự thật rằng bố mẹ họ đã sinh ra họ như thế. Đó là một việc làm kinh khủng, việc đã tạo ra tôi. Thật sự là một bi kịch, cần phải vượt ra khỏi thái độ đó và kết nối với bố mẹ trong hoàn cảnh con người. Rất nhiều người trẻ tuổi chưa thể thực hiện điều đó một cách thành công. Tuy nhiên, điều đó thật sự có ích. Khi bố mẹ nhận ra rằng con cái của họ không chỉ nhẹ dạ và hủy hoại những điều mà bố mẹ đã làm, Khi đó, bố mẹ sẽ bắt đầu hiểu rõ con cái. Họ có thể thấy rằng con cái vẫn có lòng biết ơn đối với sự dạy dỗ của họ. Những người con có thể chia sẻ với bố mẹ mình về những điều mà họ đã học được trong quá trình sống. Những vấn đề với bố mẹ luôn kết nối với những vấn đề về tiền bạc hoặc với đồng tiền nhân quả. Người ta có thể nói rằng 25 hoặc thậm chí 50% đồng tiền nhân quả của bạn là bị ràng buộc với bố mẹ trong mối quan hệ đó, cách thức mà họ nuôi nấng bạn, cách thức mà họ liên kết với bạn trong những hoàn cảnh sống, sự bấn loạn của bạn trong vấn đề tiền bạc. Một phần dựa trên sự bấn loạn của bạn trong việc đối xử với vấn đề của bố mẹ. Bởi thế, việc ứng xử với vấn đề tiền bạc trở nên khó khăn và vất vả hơn. Nói đại khái, mối quan hệ gia đình và tiền bạc là một điều rất có sức mạnh. Thái độ cơ bản mà người ta thường có đối với đồng tiền dường như được truyền qua các thế hệ từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, trong khi những khía cạnh khác về mối quan hệ của bố mẹ với con cái có thể được sắp xếp lại. Đồng tiền, bằng cách nào đó, vẫn còn là một vấn đề không lay chuyển được. Những thứ khác có thể thay đổi, nhưng thái độ đối với đồng tiền thường vẫn không hề hấn gì qua các thế hệ và được lưu truyền theo đúng bản chất của nó. Một sự tiếp cận rất lỗi thời vẫn diễn tiến. Nói về mặt nghiệp chướng, đồng tiền trở thành một yếu tố liên kết các thế hệ. Cha mẹ cũng như con cái cần phải nhận thức đầy đủ mối quan hệ của mình. Nếu bố mẹ không xem con cái của mình như những vị khách khi chúng được sinh ra, có nghĩa là vẫn xem con cái như tài sản. Cùng với sự tiếp cận đó, họ đã mất đi những cơ hội giá trị trong mối quan hệ. Khi con cái bạn lớn lên, bạn thấy rằng tài sản của bạn, lãnh địa của bạn đang bành trướng, đang nới rộng hơn là cảm thấy rằng những người khách của bạn đang sống tốt. Xem con cái như những vị khách có nghĩa là bạn trân trọng con cái như một người khách chứ không phải một con vật cưng, không chỉ là tài sản của tôi mà là một người bạn, người cũng có một nhân cách độc lập. Một cách lý tưởng bạn nên lấy làm vinh dự khi con người đặc biệt ấy, đứa con của bạn đã chấp nhận bạn làm bố mẹ của họ. Thông thường bố mẹ thường đặt những vấn đề nặng nề lên con cái hơn là xem chúng như một người khách, người có thể tự ra quyết định cho mình. Nếu vị khách quyết định sẽ rời đi vào ngày mai, bạn cảm ơn vị khách đó vì đã ghé thăm. Bố mẹ hy vọng con đã có thời gian thú vị ở đây. Bố mẹ có thể làm được điều gì khác cho con? Bố mẹ gọi taxi, đặt vé máy bay cho con được không? Nếu bạn có thể thẳng tiến và làm điều đó, thật tuyệt vời. Vị khách sẽ trở lại và đón nhận lấy lòng mến khách của bạn hết lần này đến lần khác. Mặt khác, những đứa con có thể trở về nhà hoàn toàn không bởi nghĩa vụ hay bổn phận, mặc dù họ không cảm thấy mình được chào đón. Thỉnh thoảng khi con cái trở về, bố mẹ xem như đó là cơ hội để trò chuyện với chúng và chăm lo cho chúng. Bố mẹ muốn trò chuyện với con phải nghĩ về việc mình sẽ làm gì tiếp theo nhé. Trong tình huống đó, chúng ta kỳ vọng rằng con cái sẽ làm những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là điều tốt cho chúng, để chúng không phải bơ vơ trong xã hội. Chúng ta có nguy cơ chiếm giữ của cải thừa kế của chúng. Đó là một vấn đề biểu hiện rằng không có bất kỳ sự quảng đại nào. Xem con cái như một vị khách là biểu hiện của tính quảng đại. Rồi thì toàn bộ sự việc sẽ được cởi mở. Bạn để cho con cái biết rằng chúng có thể ra đi bất cứ khi nào chúng muốn, và bạn sẽ giúp đỡ cho chuyến hành trình đó trong khả năng của mình. Sau đó, toàn bộ mối quan hệ trở nên rõ ràng hơn. Nói một cách cơ bản, nếu như bạn xem người khác như một người bạn, khái niệm gia đình, bố mẹ và con cái sẽ cởi mở hoàn hảo. Là bố mẹ, bạn không thể lơ là trước khả năng tự lập của con cái. Khi bạn quan niệm rằng đứa con là chính mình được khai triển trong không gian và thời gian, vậy thì Bất kể điều gì mà đứa con làm cũng mang ý nghĩa nào đó trong bạn. Nhìn nhận sự tự lập của người khác là một phần của sự phát triển lòng quảng đại một cách trọn vẹn. Vượt khỏi điều đó, con cái có thể thực sự giúp đỡ bố mẹ bằng nhiều cách. Vì thế sự chào đời của một đứa con có thể được xem như là một quá trình học hỏi dành cho bố mẹ. Điều này có tác dụng cho cả hai phía. Bố mẹ học hỏi từ con cái và con cái học hỏi từ bố mẹ. Con cái kết nối với bố mẹ là điều rất bình thường. Điều này chỉ ra được điểm đến của họ hoặc tình trạng nhân quả của họ trong cuộc sống đều đúng đắn. Nếu sau khi trưởng thành con cái không thành công trong việc liên kết với bố mẹ, ắt hẳn đã có điều gì đó không đúng về vấn đề nghiệp chướng đối với đứa con. Nó đang cố gắng thoát khỏi hoặc lơ là thực tế của vấn đề nghiệp chướng. Khi con cái bạn còn nhỏ, nếu bạn xem chúng như những vị khách, khi đó tính kỷ luật hoàn toàn minh bạch, bạn có thể nói với con cái một cách chính xác về những điều bất ổn hoặc những điều cần thiết trong một tình huống, nhưng không phải với ngụ ý sâu xa phía sau. Tính kỷ luật được nảy sinh trong khoảnh khắc đó, bạn có thể nói đó là một việc làm nguy hiểm hoặc đó là một việc làm mơ hồ, vậy thôi, không có sự phản đối sâu xa nào đằng sau. Dĩ nhiên bạn không thể hoàn toàn thực hiện sự tiếp cận này ngay lúc khởi đầu khi đứa con chỉ mới một vài tuổi. Ở lứa tuổi đó, con cái chỉ mới bắt đầu biết đi và bạn không thể kỳ vọng chúng phản ứng một cách logic ở thời điểm đó. Thời gian trôi qua, sự tiếp cận với tính kỷ luật này trở nên thật sự có tác dụng. Là bố mẹ, bạn có thể khó chịu khi nhìn thấy đứa con của mình bị giấy bẩn hoặc làm nhà cửa bừa bộn. Với suy nghĩ đó, bạn lau dọn và tắm rửa, thay quần áo mới cho chúng và sắp xếp mọi thứ lại ngăn nắp. Giúp đỡ người khác theo cách đó chỉ là để làm chính bạn vui lòng. Đó là một phần cho niềm tự hào của bạn. Bạn đang liên kết với người đó giống như cách sở hữu một món đồ. Mặt khác, có thể kết nối với những hoàn cảnh một cách trực tiếp. Người đó cần được tắm rửa và cần có quần áo mới, thế nên bạn cung cấp cho họ. Nhưng điều này chẳng có ý nghĩa bao nhiêu đối với kết quả sau cùng. Bạn thực hiện điều này mà chẳng cần ai yêu cầu. Khi đứa trẻ lớn lên, nếu những vấn đề vẫn chưa quá mạnh mẽ hoặc lê thê, cả bố mẹ và con cái có thể kết nối với nhau và tác động lên mối quan hệ ấy. Nếu như tình huống chỉ bị vướng mắc một nửa, cả bố mẹ lẫn con cái đều đủ thông minh để có thể tiếp cận mối quan hệ dưới một góc độ khác, hoặc đôi khi những thành tố khác có thể tham gia bởi đã từng có liên quan một cách mật thiết với gia đình. Người này có thể giới thiệu một phiên bản khác về việc bố mẹ và con cái có thể liên kết như thế nào. Nhưng một khi những vấn đề đã đi đến chỗ không được giải quyết trong thời gian quá lâu, thì việc giải quyết nó cũng giống như cố gắng ngăn chặn một mũi tên đã được bắn đi. Nó đã trên đường bay, bạn không thể thay đổi chiều hướng, đó là chuyện đã rồi, vì thế tốt hơn hết là hãy tác động vào mối quan hệ ở thời điểm sớm hơn. Khi con cái không nghe lời thường là bởi vì một điều nào đó đã được thiết lập trong cách nhìn của chúng về bạn, thật khó để thay đổi tình huống trừ khi bố mẹ và con cái sẵn lòng tác động lên hoàn cảnh, sẵn lòng từ bỏ cách nhìn của mình trong một chừng mực nhất định, sẵn lòng nói rằng họ đã sai trong quá khứ. Bạn có thể phải đi xa như thế và sau đó bạn có thể tái tạo mối liên kết như những người đã trưởng thành, không còn cách nào khác. Là bố mẹ, cách duy nhất để tác động lên mối quan hệ là tiếp cận từ bên ngoài những điều kỳ vọng sẵn có. Nói cách khác, con trai hoặc con gái của bạn đã có một ý nghĩ được thiết lập về bạn và chúng sẽ tiếp cận bạn từ quan điểm ấy, và bạn có thể cũng làm điều tương tự. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp cận con cái vượt trên kiểu cách thông thường ấy, thoát khỏi kiểu cách ấy, như thể bạn chỉ mới vừa gặp chúng. Điều đó sẽ giống như bạn mới gặp chúng lần đầu, giống như gặp những người khác, hoặc chúng gặp gỡ bạn cũng như gặp gỡ những người khác. Cả hai gặp gỡ và trở thành bạn của nhau. Chúng ta có thể tiếp cận mối quan hệ với một đứa con đã trưởng thành từ góc độ này. Trái lại, dù những lời dạy bảo khôn ngoan mà bạn trao cho con cái nhiều thế nào, bạn cũng sẽ rơi vào góc khuất tồi tệ nhất trong kỳ vọng của chúng về bạn, và lời khuyên của bạn sẽ chẳng có ích đối với chúng. Bạn có thể tiếp cận con cái từ những góc độ khác nhau, từ một hướng khác, với một kiểu cách khác, và nhìn nhận tình huống một cách khác. Điều đó hoàn toàn có thể. Chúng ta không phủ nhận rằng có một sự nối tiếp về mặt sinh học giữa các thế hệ. Sự nối tiếp này có thể được tác động trên nền tảng của bổn phận hoặc kết nối trực tiếp giữa con người. Người sống vì bổn phận nói rằng tôi phải liên lạc với bố tôi bởi vì ông là bố tôi. Tuy nhiên, cả hai phía đều có thể tác động lên mối quan hệ này một cách trực tiếp hơn. Sự nối tiếp giữa các thế hệ nằm ở chỗ đó, và bạn không phải lo mất đi sự nối tiếp ấy. Không thể mất điều đó được. Nó sẽ luôn ở đó trong bất kỳ trường hợp nào. Nó có thể là nền tảng để phát triển một mối quan hệ cao đẹp. Vấn đề nghiệp chướng là nguồn gốc của toàn bộ nội dung mà chúng ta đang thảo luận. Là con, chúng ta phải có một sự liên kết về mặt nghiệp chướng với bố mẹ mình và có một mối quan hệ nghiệp chướng với họ, cũng giống như chúng ta có một sự liên kết nhân quả với tiền bạc. Nghiệp chướng là nguyên nhân khiến chúng ta cảm thấy mình đang trong những hoàn cảnh không thể trốn thoát. Nếu như bạn khôn ngoan và vị tha một cách tương đối, hoặc ít nhất là một ứng cử viên của lòng vị tha, bạn có thể có được một vài suy nghĩ dành cho mối quan hệ với bố mẹ mình và cố gắng tác động lên họ, cố gắng tác động lên hoàn cảnh của họ và hiểu được họ. Trong một số trường hợp, bố mẹ có định kiến rằng bạn chỉ là một đứa con và sẽ không lắng nghe bất cứ điều gì bạn nói. Nhưng trong những trường hợp khác, bố mẹ sẽ cố gắng hiểu và học hỏi, cố gắng hứng thú với ý kiến của bạn, rồi sẽ có những khả năng mạnh mẽ về việc tiếp cận họ và cố gắng tương tác với họ một cách vị tha nhất mà mình có thể. Liên kết với họ thay vì cố gắng thúc ép mình bước vào lãnh địa của họ. Một trong những điều nan giải nhất trong quan hệ giữa mọi người, đặc biệt là sự khác biệt giữa các thế hệ, xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Điều này không phục vụ cho bất cứ mục đích chính đáng nào, nhưng nó có vẻ vẫn luôn tồn tại. Tội lỗi tạo ra việc duy trì những hoàn cảnh khó khăn. Những hoàn cảnh đã mang tội lỗi đến lần đầu tiên, bố mẹ cảm thấy có lỗi đối với con cái và con cái cảm thấy có lỗi đối với bố mẹ. Một số cá nhân nhận thức được nguyên nhân và hậu quả của những hành động của họ, và loại người này dường như là những người cảm thấy tội lỗi nhất. Sau đó lại có những người muốn chộp lấy cơ hội của mình một cách triệt để, bỏ đi và làm những việc của riêng họ. Đối với những người như thế, họ ít cảm thấy tội lỗi hơn, họ chỉ thẳng tiến và làm những điều họ thích mà không cần cân nhắc xem điều đó ảnh hưởng đến những người khác như thế nào, mặc dù họ có thể phải trải qua một khoảng thời gian dài đấu tranh để có được điều họ muốn, và họ có thể phải bắt người khác chịu đựng đau khổ thật nhiều để hoàn thành điều họ muốn. Mặc dù vậy, họ vẫn thấy vui mừng khi đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích tội lỗi. Tội lỗi cơ bản không phải là điều lành mạnh, bởi vì nó mang đặc tính chỉ trích dù cho bất cứ điều gì xảy ra, và không nhìn thấy được nguồn cảm hứng hoặc khía cạnh tích cực trong những sự việc. Thông thường, sự cắn rứt vì những lỗi lầm thường xuất phát từ sự căm ghét bản thân liên tục kết án chính mình. Cách duy nhất để vượt qua lỗi lầm là nhìn ra được rằng không có ai để trách móc về những sự hỗn độn hoặc khó khăn trong cuộc sống. Những tình huống rối ren không phải là sự trừng phạt, nhưng chúng là bàn đạp để tiến lên phía trước, rồi thì bạn sẽ thấy được điều tích cực trong sự tiêu cực. Tôi cũng có vài lời khuyên cho những người luyện tập thiền định hoặc những người tham gia vào các cộng đồng tâm linh. Đức Phật yêu cầu các môn đồ của mình phải được sự cho phép của gia đình để có thể trở thành tu sĩ. Ngày nay tôi không nghĩ rằng một người trưởng thành nhất thiết phải cần sự cho phép của bố mẹ để có thể tham gia hoặc kết nối với một cộng đồng tôn giáo, nhưng bạn nên có sự chuẩn bị rằng sớm hay muộn, bạn cũng sẽ giao tiếp với bố mẹ mình về con đường tương lai của mình. Chúng ta phải nhận ra nghiệp chướng của những người đó, bố mẹ của bạn phải tham dự vào việc bạn trở thành một người theo đuổi con đường tâm linh. Nếu bạn cố gắng nói với bố mẹ lý do vì sao mình lại có liên quan đến thiền định, bạn có thể bổ sung cho nhận biết của họ về thiền định. Điều này có thể áp dụng đối với bất kỳ người nào mà bạn cố gắng trò chuyện về sự luyện tập của mình. Có rất nhiều sự hiểu lầm được gây ra như hậu quả của sự thiếu hiểu biết, thiếu rèn luyện về việc thiền định thật sự là như thế nào. Đó có thể là điều gây khó khăn trong giao tiếp. Sự hiểu lầm có thể xuất phát từ bạn hoặc bố mẹ bạn. Sự hiểu lầm sẽ khiến người khác nghĩ rằng chúng ta từ bỏ bất cứ tương tác nào đối với thế giới, nghĩ rằng chúng ta bỏ chạy khỏi thế giới và chỉ muốn miệt mài trong một trạng thái cô lập và tĩnh tại. Nếu chúng ta nói như thế với bố mẹ mình, chúng ta không cung cấp cho họ những thông tin chính xác. Đó là vấn đề thông tin về phía chúng ta. Một cách tiếp cận sai lầm khác là nhận biết sâu xa hơn, nhưng chỉ cung cấp những thông tin cơ bản mà họ có liên quan, bởi vì bạn nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu họ có được một vài kiến thức giản dị, điều gì đó để họ có thể tin, vì thế bạn cung cấp điểm tựa cho sự lơ là của họ. Trên thực tế, bạn cho phép sự lơ là của chính mình trở nên điểm tựa cho họ. Bất cứ khi nào có điều bí ẩn hoặc vượt khỏi nhận thức của bạn, bạn ngay lập tức trở về trạng thái tinh thần rối ren như lúc ban đầu, và đây là điều mà bạn chia sẻ với họ. Trong thời điểm này, khi lần đầu tiên thực hiện thiền định, bạn có thể không nói với bố mẹ rằng bạn đang làm gì nếu như họ ở trong một môi trường hoàn toàn không thể đồng tình hoặc thông cảm, nhưng không thể xem điều đó như một trạng thái vĩnh viễn. Nếu con cái không thể trò chuyện với bố mẹ, vậy thì người khác có thể trò chuyện và giải thích mọi việc, bởi vì bố mẹ sẽ ít phòng thủ với người khác hơn. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn nên duy trì hy vọng về việc giao tiếp với bố mẹ trong một giai đoạn nào đó, liên kết với họ thay vì bỏ qua họ một cách hoàn toàn. Bạn không thể từ bỏ mọi hy vọng cho mối quan hệ. Tiện thể, điều này cũng không chỉ áp dụng cho con cái trò chuyện với bố mẹ về việc thiền định, mà cho bất cứ người nào trong chúng ta có quyết định làm điều gì đó không được phê chuẩn bởi gia đình và người thân. Chính bản thân Đức Phật cũng nhận thấy rằng không có cách nào để giải thích với bố mẹ Ngài lý do vì sao Ngài muốn rời bỏ cung điện hoàng gia, vì thế Ngài bỏ trốn vào lúc nửa đêm. Sau khi rèn luyện và tham gia đời sống tu sĩ, Ngài quay trở về nhà và bắt đầu giảng giải cho gia đình. Kết quả là cha của Ngài trở nên rất tận tâm nhiệt tình và con trai của Ngài Rahula cũng trở thành môn đồ, thành đệ tử của Ngài. Điều mà chúng ta đang thảo luận ở đây không hẳn là quy định hoặc giới luật. Bạn không thể theo bất kỳ đường lối giáo điều nào. Bạn phải giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Tôi cũng muốn nói vài điều về tình trạng hôn nhân. Để bắt đầu, chúng ta hãy nhìn vào những vấn đề đôi khi nảy sinh. Chúng ta không thể chỉ nói về những điều lý tưởng. Những vấn đề về mối quan hệ sẽ gia tăng khi người ta cảm thấy mình đang ở trong tình thế vì nghĩa vụ hoặc bổn phận thay vì kết nối với những người khác như bạn bè. Hai người cảm thấy họ sánh bước bên nhau một cách tốt đẹp trước khi kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, mối quan hệ dường như bắt đầu trở nên xấu hơn. Họ có thể bắt đầu đánh mất tình bạn. Họ không còn là bạn bè nữa. Họ là vợ chồng. Tình bạn không còn được áp dụng ở đây bởi vì mối quan hệ của họ đã trở thành bổn phận. Trong suốt thời gian trăng mật, họ có thể như hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau. Nhưng khi quay trở về, đối diện với những điều rắc rối trong cuộc sống hàng ngày, họ mất đi cảm giác đó. Họ bắt đầu sử dụng sức mạnh, ý chí và sự kết án để duy trì cuộc hôn nhân của mình bằng cách thực hiện tất cả mọi chuyện một cách nghiêm túc. Họ có khuynh hướng đánh mất óc khôi hài đối với mọi việc. Xã hội đã chuyển hướng mối quan hệ của họ vào một hoàn cảnh long trọng thay vì chỉ là một lời tuyên bố cho sự tiếp nối của những điều vốn dĩ đã như thế. Nếu như tình bạn tiếp tục phát triển trong hôn nhân, người chồng và người vợ rốt cuộc có thể sẽ phát triển một cấp độ thông cảm khi họ thậm chí không cần hoàn tất trọn vẹn những câu nói khi trò chuyện với nhau. Chỉ một hoặc hai từ và người kia đã biết được người bạn đời của mình sắp nói ra điều gì. Trong hôn nhân, sự giao tiếp lý tưởng chiếm ngự một cách thoải mái. Họ có thể giao tiếp với nhau sâu sắc và cởi mở hơn là đối với những người khác. Họ hiểu nhau rất rõ bởi vì họ đã trải qua nhiều thời gian bên nhau, vì thế họ có thể hoàn toàn thoải mái và cởi mở về mọi chuyện. Có lẽ họ cũng có thể làm điều đó với người khác nhưng sẽ khó khăn và mệt mỏi hơn nhiều. Những người khác có khuynh hướng diễn giải của chính họ về những điều được nói ra mạnh mẽ hơn nhiều so với hai người bạn đời đối với nhau. Mối quan hệ của họ đôi khi có thể gần như đạt đến cấp độ thần giao cách cảm bởi vì họ đã vượt xa khỏi bất kỳ trạng thái ức chế nào. Trong một mối quan hệ, nếu như bạn cảm nhận được lòng quảng đại, đó là nền tảng cho một sự giao tiếp tốt đẹp. Chúng ta có thể nói rằng lòng quảng đại là nền tảng thật sự cho sự cam kết. Tình trạng cam kết làm cho bạn cảm thấy rằng mình có thể thích nghi được dù cho sự việc có như thế nào. Bạn có cảm giác về sự an toàn và bạn có khả năng mở rộng nó. Bạn không phải căng thẳng với các cảm xúc của mình nữa. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu cảm thấy sự bần cùng trong một mối quan hệ, sự việc có thể trở nên căng thẳng. Bạn bắt đầu đặt câu hỏi rằng mình phải lưu tâm đến hoàn cảnh này hoặc tình huống kia trong một mối quan hệ nhiều như thế nào. Sự cam kết có thể tạo ra lòng quảng đại và sự cởi mở. Bạn chia sẻ những kinh nghiệm của mình mà không thỏa thuận kỹ lưỡng với chúng. Bạn không bị đánh bại hoặc bị đe dọa bởi người kia. Có một cảm giác về sự an toàn, nhưng sự an toàn về mặt tinh thần trong trường hợp này xuất phát từ cảm giác không có gì để mất. Cho nên, bạn không có gì để đạt được, nhưng mọi thứ là như thế, như chúng vốn thế. Đây là ý nghĩa cao nhất của lòng quảng đại. Hôn nhân là việc hai cá nhân cùng chia sẻ một mảnh đất. Khi một trong hai người gặp vấn đề, người kia sẽ ở đó để giúp đỡ. Khi những người bạn đời giúp đỡ lẫn nhau, điều đó sẽ duy trì mảnh đất chung của mối quan hệ. Có một sự nhạy cảm được thiết lập trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Khi một người gặp khó khăn, người kia sẽ đến cùng với sự giúp đỡ và giải quyết dứt điểm vấn đề. Bạn sẽ chăm sóc người bạn đời một cách trọn vẹn, có trách nhiệm với hạnh phúc của người đó. Nếu như bạn ở trong một vị trí tốt hơn người kia, nếu như người bạn đời của bạn đang ở trong hoàn cảnh thiếu năng lượng và năng lượng của bạn ở mức bình thường, bạn sẽ tác động hoặc giúp đỡ người kia trở về trạng thái tốt đẹp. Ý tưởng ở đây là tác động lẫn nhau theo một cách lành mạnh. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, hôn nhân có thể trở nên hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh lý tưởng của nó. Hôn nhân có thể phát triển một khuôn mẫu mà khi người kia gặp trở ngại, bạn sẽ thừa cơ hội để làm điều sai trái. Ngay tại thời điểm đó, tôi không nghĩ rằng một cuộc hôn nhân như vậy thực sự là hôn nhân. Ai biết được người nào sẽ làm điều sai trái với người nào, đó là nơi mà những vấn đề được bắt đầu. Một người cảm thấy rằng mình ở cấp độ cao hơn người kia, cân bằng hơn về mặt tinh thần và sẽ thúc đẩy trò chơi của mình. Trò chơi đó có thể tiếp tục và cuối cùng sẽ có khả năng rạn nứt. Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, hai người không chỉ kết nối với nhau như vợ chồng, mà bạn sẽ chấp nhận người kia như một người bạn tốt, có thể tâm sự cởi mở, và người bạn đời của bạn cũng xem bạn như một người bạn tốt. Sau đó, khi bạn có con, bạn sẽ thực sự xem con mình như vị khách quý. Bạn phải cho vị khách đó ăn uống và thay quần áo, nuôi cho khôn lớn và giáo dục. Với họ, bạn là chủ nhà. Điều đó thật sự lý tưởng.